Độc phụ không hoàn lương, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, không, bằng bằng chương 61 bằng bằng Sở Vương tâm tư không cần đoán. Đây là cửu nương tích lũy hai đời kinh nghiệm, bởi vì ngươi đoán cũng đoán không ra, cửu nương luôn luôn tự nhận con xem như cái thông tuệ người. Nhưng nếu là cùng Sở Vương so sánh với, nhưng chính là một cái trên trời một cái dưới đất, xét thấy đời trước trải qua, cửu nương vẫn luôn đối Sở Vương chứa đầy trí cao vô thượng kính ngưỡng. Này không quan hệ với mặt khác, mà là ở chỗ tâm trí, đối với một cái đi một bước xem 10 bước người, tâm tư của hắn vĩnh viễn là thâm trầm khó lường, mà người tầm thường chỉ có chuyện tới trước mắt mới có thể phát hiện manh mối. Cửu nương tự nhận nàng ở Sở Vương trước mặt, chính là cái kia cái gọi là người tầm thường. Sở Vương đưa ra cấp cửu nương bổ lậu giải tỏa nghi vấn. Cửu nương tự nhiên sẽ không trở thành mặt ngoài đơn giản như vậy. Nàng tự động dựa theo đời trước kinh nghiệm cho rằng Sở Vương này cử khẳng định là có khác thâm ý. Chính là thật sự có thâm ý sao? Hết hạn đến nay, cửu nương đều không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Tự lần đó từ nhà riêng rời đi, lúc sau cửu nương mỗi ngày tán học sau đều sẽ bị tiếp đi nhà riêng. Bất quá nhìn thấy Sở Vương thời điểm lại rất thiếu, chỉ có như vậy đáng thương hai lần, mặt khác thời điểm còn lại là một cái râu tóc đều bạc hết lão giả giáo nàng. Cửu nương cũng không nhận thức tên này lão giả, này lão giả trừ bỏ cùng nàng giảng bài, ngày thường cũng không cùng nàng nhiều lời nói. Cửu nương cũng có thể nhìn ra này chỗ nhà riêng không giống bình thường. Nhưng thật ra không có không thức thời hỏi nhiều. Mỗi ngày tới, đó là đến kia giản đơn độc tích cho nàng đường xá chung học tập. Học thượng một canh giờ, liền sẽ có người đưa nàng hồi An Quốc công phủ. Mấy ngày nay, An Quốc công bên trong phủ thập phần bình tĩnh. Cửu nương đi sớm về trễ, cũng không cùng trong phủ người giao tiếp. Một ít ngầm phân tranh đảo cũng tạm thời lan đến không đến nàng trên đầu đi. Bất quá liên chi đám người ở nhà, cũng không thiếu tìm hiểu rất nhiều tin tức cùng nàng nghe. Cứ nghe, triều Hà quận chúa mấy ngày nay phá lệ cao điệu, trước kia nhật tử con sẽ diễn trò đi An Vinh viện thỉnh an vấn an. Lần này cũng không biết là lần đó ghét thắng việc di chứng. Vẫn là Tiêu Hằng vẫn luôn không cho nàng sắc mặt tốt kích thích đến nàng. Nàng hiện giờ liền mặt ngoài hài hòa đều không làm, tựa hồ thập phần oán hận Tiêu gia người phía trước thái độ. Ngày ấy Phu Dung Viên Dạ Yến, cách một ngày Thừa Nguyên Đế liền phát hạ thánh chỉ, Kinh Khâm Thiên Giám cùng lễ bộ cộng đồng thương nghị, 10 tháng sơ 8 chính là một số 10 năm khó được một ngộ ngày lành. Cho nên thái tử ngày đại hôn liền định ở 10 tháng sơ 8 âm ni giữa tháng 8 đến 10 tháng sơ 8. Trung gian bất quá chỉ có 2 tháng không đến thời gian. Đổi thành giống nhau thế gia đệ tử hôn lễ. Tại như vậy đoạn thời gian cũng chuẩn bị mở không tốt. Huống chi là một quốc gia chữ quân thái tử. Bất quá Thừa Nguyên Đế quyết nghị như thế. Cử triều trên dưới tất nhiên là bắt đầu khua chiêng gõ mõ chuẩn bị mở lên. Hiện giờ giống nhau việc nhỏ cũng không dám hướng lên trên báo. Hết thảy toàn vì thái tử đại hôn công việc nhường đường. Chín chùa bên trong trừ bỏ đại lý tự, tông chính tự cùng với thái phủ tự. Mặt khác sáu chùa cũng cùng lễ bộ cùng nội thị giám thượng cung cục đều là bắt đầu công việc lu bù. Lên, triều Hà quận chúa cũng là lấy cớ này. Cháu ngoại gái đại hôn, đường gì có thể nào bỏ mặc đâu. Ngày ngày hướng vương ra đi, hận không thể ở tại chính mình tỉ tỉ trong nhà, kỳ thật triều Hà quận chúa một cái làm trưởng bối, lại có thể giúp cái gấp cái gì đâu, cũng bất quá là há mồm phân phó hai câu, đều có hạ nhân đi làm, thả vương ra như vậy đại toàn gia, cũng không dùng được nàng, Tiêu gia mọi người đều biết nàng tâm tư, triều Hà quận chúa này hết thảy hành cử bất quá là ở làm cấp Tiêu gia người xem thôi. Chính là minh bạch cũng vô dụng, hiện giờ chỉ có thể tạm thời nén giận, vương gia người này trận thực phong cảnh, triều Hà quận chúa cũng thực phong cảnh, càng không cần phải nói là Xương Bình công chúa. Đối với Xương Bình công chúa tới nói, này liền như là bầu trời rớt xuống một khối vàng, vừa lúc nện ở nàng trên đầu. Chính mình ca ca tâm tư chính mình rõ ràng, đừng nhìn Sương Bình công chúa thích rào tam rào bốn, không nên đụng chạm kiêng kỵ một mực không đi đụng chạm Mani, chỉ cần thái tử một ngày bất tử. Thành vương triệu vương những cái đó hoàng tử một chút cơ hội cũng đều không có. Thời trẻ Sương Bình công chúa không phải không sinh ra mặt khác ý niệm. Nhưng là sự tình quan thái tử, nàng lại là không dám vọng nhiên đi khiêu chiến thân ca ca giữ dần tính tình. Hiện giờ thái tử muốn đại hôn, cưới đến vẫn là nàng ruột thịt ngoại tôn nữ. Hiện giờ ở vương gia người cùng với Sương Bình công chúa trong mắt. Thái tử có phải hay không cái mà ốm đã không quan trọng. Chỉ cần vương gia nữ nhi có thể sinh hạ một cái tiểu hoàng tôn. Về sau vương gia chính là ván đã đóng thuyền thiên tử nhà ngoại. Mà nàng tắc sẽ là hoàng hậu thậm chí hoàng thái hậu bà ngoại. Cỡ nào quang huy vinh quang, Trường An bên trong thành mọi người đều biết này một đạo lý. Cho nên đối đãi vương gia thậm chí Sương Bình công chúa một mạch. Phá lệ lấy lòng, đương nhiên là có lấy lòng, tự nhiên cũng có đỏ mắt nịnh bợ thậm chí phẫn hận. Thái tử đại hôn lần này chắn bao nhiêu người lộ, hỏng rồi bao nhiêu người chuyện tốt, tất nhiên là không cần phải nói. Mọi người cũng đều biết được, cho nên cùng lúc đó, Trường An thành khắp nơi mặt ngoài nhân thái tử đại hôn có vẻ hỉ khí dương dương. Kỳ thật sau lưng ám động vẫn luôn không ngừng nghỉ. Bất quá này hết thảy đều cùng cửu nương không có gì quan hệ. Hiện giờ nàng sở hữu tinh lực đều đặt ở quốc tử giám việc học mặt trên. Biết rõ An quốc công phủ hiện giờ là một đoàn nước đục. Nàng tự nhiên sẽ không có việc gì trộn lẫn đi lên. Ở quốc tử giám ngốc đến này nửa tháng tới, cửu nương cũng đối quốc tử giám tình hình đại khái có cái ấn tượng. Xác thật như sở vương theo như lời. Này nội huyền cơ thật nhiều, nhưng bởi vì nàng là nữ tử, đảo cũng không có gì sự tìm tới nàng trên đầu tới. Cửu nương ở quốc tử giám nhất quán ít nói, rất ít cùng người giao tiếp, ngày ấy lúc sau về cửu nương thân phận liền ở quốc tử giám âm thầm truyền lưu. Bởi vậy tưởng lấy lòng cửu nương nữ học sinh cũng không ít. Bất quá nàng một mực lo liệu thân thiết có lễ, lại nhiều lại là đã không có. Đều là nhân tinh, tự nhiên hiểu được quá hãy còn mà không kịp đạo lý. Duy nhất xưng được với thân cận chút, cũng chỉ có cái kia Nguyễn Linh Nhi. Hiện giờ cửu nương đối Nguyễn Linh Nhi thân thế cũng có điều hiểu biết. Kinh ngạc rất nhiều không khỏi cảm thấy có chút cầu huyết. Nguyễn Linh Nhi thân phận cũng không kém. Này phụ chính là thượng thư tỉnh hữu phó xạ Nguyễn Đại Nhân. Này Nguyễn Đại Nhân bình bộ thanh vân chi lộ pha làm người cảm thấy ngạc nhiên. Bản thân chính là phát lệnh người sai vặt đệ, nhân học thức hơn người tài hoa hơn người mà vào quốc tử giám. Từ quốc tử giám một người luật học viện bình thường học sinh một đường vào quốc tử học. Lúc sau vì thừa nguyên đế nhìn chúng, từ lục bộ chung một cái bình thường quan viên, một đường thăng đến thượng thư tỉnh chính tứ phẩm tả thừa. Lúc sau trước thượng thư hữu phó xạ từ đại nhân cáo lão. Từ lúc ấy mới năm du 40 Nguyễn Thành Mậu tiếp này hữu phó xạ một vị. Cho nên nói, này Nguyễn Thành Mậu có thể giống như nay cái này địa vị. Trừ bỏ bản thân năng lực xác thật làm người ghé mắt. Làm xưa nay ái tài như khát thừa nguyên đế phi thường thưởng thức bên ngoài. Càng nhiều còn lại là đến từ chính cha vợ từ phó xạ lót đường Bắc Cầu. Từ phó xạ bản thân cũng là nhà nghèo xuất thân, làm người thanh chính liêm minh, ở trong triều rất có uy vọng, thời trẻ dựa vào bản thân chi lực ngồi trên này hữu phó xạ chi vị. Ngồi xuống chính là hơn 20 tái, không riêng thâm đến tiên đế cùng thừa nguyên đế tín nhiệm. Môn hạ học sinh vô số, có thể nói là đạo lý khắp thiên hạ, có từ phó xạ giúp đỡ, Nguyễn Thành Mậu tự nhiên là làm ít công to. Mà Nguyễn Thành Mậu cũng xác thật đảm đương nổi cha vợ từ phó xạ lực phùng. Làm quan gần nhiều năm qua một lòng vì dân, làm không ít lợi quốc lợi dân đại sự, mà kệ là đối thượng vẫn là đối hạ, đều không làm thất vọng hắn cái này hữu phó xạ chi danh. Bất quá con người không hoàn mỹ, Rất ít có người biết được năm đó Nguyễn Thành Mậu trên người cũng là đầy hứa hẹn người lên án địa. Phương, nhà nghèo đệ tử xưa nay đón dâu sớm, Nguyễn Thành Mậu cũng không ngoại lệ. Nguyễn Thành Mậu ở chưa tiến quốc tử giám phía trước, liền từ lão mẫu lo liệu ở nông thôn cưới một phòng thê thất. Lúc sau Nguyễn Thành Mậu ở quốc tử giám bộc lộ tài năng, thuận lợi vào triều làm quan. Theo lý thuyết này thê cũng coi như là khổ tận cam lai. Chính là thế sự trước nay vô thường, Nguyễn Thành Mậu ở Trường An thành bộc lộ tài năng là lúc. Sớm đã có người đối hắn đánh thượng chủ ý, người nọ chính là trước hữu phó xạ Từ đại nhân. Năm đó Nguyễn Thành Mậu cũng coi như là từ phó xạ môn hạ chi nhất. Không riêng thanh niên tài tuấn, nhân tài xuất chúng. Thả này tâm tính học thức đều rất là làm từ phó xạ thập phần thưởng thức. Từ phó xạ một lòng vì dân, thanh chính liêm minh, lại ở con nối dõi phía trên rất là gian nan. Vài thập niên tới chính là gần lúc tuổi già khi được một nữ. Lúc ấy hắn cùng lão thê vốn tưởng rằng kiếp này vô hậu. Được một nữ tự nhiên như đạt được chí bảo, có con nối dõi cùng không có con nối dõi. Ý tưởng là hoàn toàn bất đồng. Từ phó xạ tự nhiên muốn bắt đầu vì nữ nhi cùng với vì Từ gia về sau tính toán. Vừa lúc Nguyễn Thành Mậu xuất hiện, làm này để lại tâm, trải qua một phen khảo nghiệm, từ phó xạ đối Nguyễn Thành Mậu rất là vừa lòng, đến nỗi Nguyễn Thành Mậu đã có thê thất, loại này vấn đề là không bị từ phó xạ để vào đáy mắt. Tề luật thượng đối nam nữ hôn nhân quan hệ hạn chế nghiêm khắc. Nhưng tới rồi hắn loại này trình tự thượng. Lại là không có người dám cùng hắn khó xử, vì thế sự tình liền đương nhiên bắt đầu tiến hành rồi. Nguyễn Thành Mậu hưu thê lại cưới, hưu thê lý do là vô hậu, Nguyễn Thành Mậu nguyên phối xác thật không có thể vi phu quân sinh hạ một người nam đinh. Thậm chí liền Nguyễn Linh Nhi đều là Nguyễn Thành Mậu vào triều làm quan lúc sau mới hoài thượng. Nguyễn mọi nhà cảnh bần hàn, Nguyễn Thành Mậu sở dĩ có thể một đường như diều gặp gió. Thời trẻ ly không được này lão mẫu cùng hiền thê lo liệu gia sự. Củi gạo mắm muối tương giấm trà, mọi thứ không thể thiếu. Đặc biệt trong nhà cung một cái người đọc sách, này gian khổ có thể nghĩ. Nguyễn Thành Mậu nguyên phối không phải không có hoài thượng quá. Lại nhân quá mức mệt nhọc đẻ non hai cái. Rất nhiều thời điểm, sự tình chính là như vậy. Chỉ thấy người mới cười, đâu nghe người xưa khóc. Một cái người vợ tào khang, lại nơi nào so được với đối chính mình có ơn chi ngộ lão sư chi nữ. Thả thế nhân đều biết được cưới Từ gia nữ nhi đại biểu cái gì. Không ai có thể đỉnh được loại này dụ hoặc, năm đó không ít có người đối Nguyễn Thành Mậu lên án. Nhưng lại có thể như thế nào đâu, cử triều trên dưới đều biết việc, từ phó xạ bát vài thập niên mặt già không cần, ai dám cùng hắn khó xử. Không phát hiện thừa nguyên đế cũng chưa nói cái gì sao. Hơn nữa Nguyễn Thành Mậu xác thật năng lực xuất chúng, làm xong rất nhiều lợi quốc lợi dân đại sự, mọi người đảo cũng dần dần đem ánh mắt phóng tới này năng lực phía trên. Không hề chú ý việc tư, rốt cuộc mặc kệ là khi nào, việc tư luôn là muốn cùng đại nghĩa nhường đường, đến nỗi Nguyễn Thành Mậu nguyên phối cùng với nguyên phối sở gia chi nữ cảnh ngộ như thế nào. Không có người quan tâm vấn đề này, Nguyễn Thành Mậu nguyên phối bị hưu không bao lâu, liền buồn bực không vui kiêm vất vả lâu ngày thành tật qua đời. Nguyễn Linh Nhi làm Nguyễn gia đích trưởng nữ, này mẫu qua đời khi còn nhỏ, từ nhỏ từ tổ mẫu mang đại, đãi này trường đến 7-8 tuổi thời điểm, tổ mẫu qua đời, từ đây biến thành một cái không ai nhưng dựa vào tiểu đáng thương. Nguyễn Thành Mậu bận về việc triều chính. Tục huyền từ thị đảo cũng cực nhỏ cùng Nguyễn Linh Nhi khó xử. Chính là bỏ qua nàng thôi. Hết hạn đến nay, bên ngoài người chỉ biết được Nguyễn gia có cái thiên kim Nguyễn Mạnh Linh. Lại không biết Nguyễn Mạnh Linh còn có cái đích tỷ Nguyễn Linh Nhi. Biết được Nguyễn Linh Nhi vẫn là này đi vào quốc tử giám niệm thư sau. Chính là biết thì thế nào? Nguyễn gia trên dưới một mực đối Nguyễn Linh Nhi bỏ qua. Nguyễn Mạnh Linh tuổi nhỏ thả thiên tính điêu ngoa, tuy nhiều lần có nhằm vào Nguyễn Linh Nhi cử chỉ, nhưng đảo cũng không có đối này tạo thành thực chất thượng thương tồn. thế ra danh môn người ở bên ngoài trong mắt, là rạng rỡ đến cực điểm. Kỳ thật nhà ai tử không có chút cùng loại này dơ bẩn sự. Không ảnh hưởng toàn cục mở một con mắt nhắm một con mắt cũng đã vượt qua. Đặc biệt Nguyễn Linh Nhi xưa này yếu đuối nhát gan, thậm chí liền cửu nương biết được Nguyễn Linh Nhi thân thế. Trừ bỏ đối này ông có thương hại chi tâm, cũng không thể làm mặt khác, rốt cuộc đây là đối phương gia sự, người khác lại sao thật nhiều ngôn. Một ngày này, đãi tán khóa tiếng chuông minh khởi, cửu nương liền thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi. Cửu nương, bên ngoài tựa hồ muốn trời mưa, ngươi không có mang dù, nếu bằng không ta đi túc quán lấy một phen cho ngươi, Nguyễn Linh Nhi nhìn ngoài cửa sổ nói. Nguyễn Linh Nhi là ở tại quốc tử giám túc quán, phùng nghỉ tắm gội là lúc mới có thể về nhà, này ở một chúng quý nữ bên trong đúng là hiếm thấy. Bất quá Nguyễn Linh Nhi nhưng thật ra xử trí nếu tố. Nguyễn gia là có cho nàng xứng một người tỷ nữ, hàng ngày ở túc quán chăm sóc nàng ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Mỗi tháng chi tiêu cũng không thiếu nàng, làm Nguyễn Linh Nhi tuyển. Nàng cảm thấy ngốc tại túc quán ngược lại tự tại chút. Cửu nương nhìn bên ngoài sắc trời. Trời tối áp, âm trầm đến lợi hại. Bất quá lúc này nhưng thật ra còn không có trời mưa. Đánh giá một chút từ nơi này đến cửa hông lộ trình. Nàng lắc đầu, vẫn là thôi đi, như vậy gần, trong nhà tới đón xe ngựa của ta liền ở bên môn. Hẳn là sẽ không như vậy xui xẻo, vậy ngươi đi nhanh đi. Miễn cho chờ lát nữa đổ mưa, người cũng chạy nhanh hồi túc quán. Đừng ở giáo xá nhiều ngốc, hai người nói xong lời từ biệt. Liền phân công nhau rời đi giáo xá, cửu nương vội vàng hướng cửa hông chỗ đi đến. Thiên âm u, ép tới cực thấp, cho người ta một loại cảm giác áp bách, không tự chủ được mọi người bước chân đều nhanh chóng lên. Tới rồi cửa hông, xa xa thấy kia chiếc quen thuộc xe ngựa. Cửu nương ba bước hai bước liền đi qua, lên xe ngựa, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ nghe được ầm vang một tiếng sấm vang, đem con chưa ở trên xe ngựa ngồi định rồi cửu nương. Sợ tới mức chính là cả kinh, cửu nương không cấm nhăn lại mi tới, này quỷ thời tiết, phong càng thêm lớn, đem màn xe thổi chúng trên dưới phiên động, tiểu thúy tiến lên đem cửa xe khép lại, xe ngựa bánh xe đã bắt đầu chuyển động. Đi phía trước chạy tới, lúc này tự nhiên không phải hồi An Quốc công phủ, mà là hướng Thăng Bình phường kia chỗ nhà riêng mà đi. Từ ở vào vụ bổn phường quốc tử giám đến Thăng Bình phường nhà riêng, phải trải qua vài cái phường thị, hành đến nửa đường, liền nghe được xe ngoại, vũ rầm rầm bắt đầu hạ lên, vũ càng rơi xuống càng lớn, lúc này thiên địa chi gian trừ bỏ này nhỏ hẹp một góc. Tựa hồ hoàn toàn đều bị bao phủ ở một mảnh tiếng mưa rơi bên trong. Nếu bằng không trước tìm một chỗ tránh mưa, cửu nương nói. Tiểu Thúy nhìn ngoài cửa sổ, tiến lên đẩy ra cửa xe cùng bên ngoài xa phu nói vài câu cái gì. Chỉ này trong chốc lát thời gian, thả cửa xe cũng chỉ khai một lỗ hổng, cửu nương liền có thể cảm giác được bên ngoài mưa rền gió dữ có bao nhiêu mãnh liệt. Tiểu Thúy lùi về đầu tới. Trên trán phát bị thổi đến lung tung rối loạn, gương mặt cũng bị nước mưa làm ướt, sa phu nói phụ cận không có đục mưa mà chỗ, thả này vũ một chốc một lát cũng đình không được, còn không bằng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm chạy về trong nhà đi. Cửu nương gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, này sa phu tái nàng lâu như vậy, tuy ngày rất ít đối thoại. Cũng là nhìn ra được đối phương là cái cực kỳ cẩn thận ổn trọng người. Nếu có thể nói ra lời này, tất nhiên là có nắm chắc, mưa to bên trong, một chiếc xe ngựa lẻ loi độc hành, Thăng Bình phường nhà riêng, ấm áp khô ráo trong thư phòng, sớm đã sáng tỏ ánh nến, ngồi trên án trước sở vương, buông quyển sách trên tay cuốn, nói, đi xem, tới rồi không có, Thường Thuận vẻ mặt đau khổ. Bất quá nửa canh giờ không đến thời gian, hắn đã đi xem qua rất nhiều lần, không bao lâu, Thường Thuận chạy vội trở về, tới rồi, vừa đến cửa Thường Thuận thanh âm có điểm đại, sở vương biết hắn liếc mắt một cái, tới rồi liền đến, kích động như vậy làm chi, nếu không phải điện hạ ngài luôn là truy vấn, nô tỳ làm sao cần như thế kích động. Thường thuận khổ bức tường, này chỗ nhà riêng ngày thường tập phần thanh u, hạ nhân cũng không nhiều, cửu nương cũng tập mãi thành thói quen, chính là hôm nay hạ nhân lại nhiều đến có điểm quỷ dị. Cửa xe mới vừa mở ra, cửu nương liền thấy xe ngoại đứng mấy cái người mặc áo tơi tôi tớ. Trong tay cầm các loại đồ che mưa tĩnh chờ. Nương tử, nô tỳ bối ngươi đi, nhìn trên mặt đất vội vàng chảy qua nước mưa. Tiểu Thúy nói, nhìn Tiểu Thúy so với chính mình cao không bao nhiêu thân thể. Cửu nương lắc lắc đầu, từ trong xe ngựa mại ra tới, trên đầu đã bị to như vậy dù giấy che khuất. Chính là gió lớn vũ cấp, lại là khởi không được cái gì tác dụng. Tiểu Thúy từ một bên hạ nhân trong tay lấy quá một kiện áo choàng, liền khóa lại cửu nương trên người, ở một hàng mấy cái hạ nhân bảo vệ chung hướng trạch trong nghề đi. Đợi cho đường xá trước, cửu nương đảo còn hảo, chỉ là váy áo thượng có mấy chỗ dính nước mưa, làn váy cùng giày ướt, mà Tiểu Thúy lại là cả người ướt cái tột đỉnh. Hai người bước vào thất trung, tức khắc cảm thấy một mảnh ấm áp chi ý nghênh diện đánh tới. Cửu nương đứng yên sau, mới phát hiện trong phòng có người, Thường Thuận đứng ở phòng trong, mà ngày thường nàng quen dùng án thư lại là bị một người chiếm ân y, người này đúng là Sở Vương. Tiểu Thúy vừa thấy Sở Vương, liền bùm một tiếng quỳ xuống, cửu nương mày liễu nhẹ hợp lại, đi phía trước đi rồi một bước. Làm như vô tình che ở Tiểu Thúy trước người, mau đi đổi thân xiêm y đi, che chở ta nhưng thật ra làm ngươi xối cái ướt đầm ân y. Tiểu Thúy không dám động. Thẳng đến Sở Vương phất phất tay, mới vội vàng lui xuống, lúc sau Sở Vương đem ánh mắt đầu chú ở cửu nương trên người. Buông quyển sách trên tay cuốn, cửu nương lúc này mới cười nói, biểu ca, ngươi đã đến rồi, như thế nào hôm nay có rảnh tới. Phía trước Sở Vương lời nói phải vì cửu nương bổ lậu giải tỏa nghi vấn. Kỳ thật cửu nương cũng không có để ở trong lòng. Sở Vương có bao nhiêu vội nàng là biết được. Tuy rằng nàng không biết hắn ở vội cái gì. Nhưng phía trước kia hai lần hắn dạy dỗ chính mình công khóa liền hiện ra. Mỗi lần một canh giờ dạy học luôn là vừa qua khỏi nửa. Người liền có việc gấp rời đi. Cho nên lúc sau tới vị lão tiên sinh dạy dỗ chính mình. Cửu nương cũng không kinh ngạc, kỳ thật Sở Vương có thể ở chăm vội rất nhiều, cấp chính mình tìm tới một vị tiên sinh giáo thụ nàng việc học. Nàng đã thực cảm kích, loại sự tình này cửu nương cũng không phải không thể chính mình làm. Chỉ là nàng thân ở Tiêu gia, thỉnh một vị tiên sinh tới tuy không phải cái gì đại sự. Lại là muốn cùng trong nhà trưởng bối thông báo. Mà nàng vừa lúc không nghĩ tại đây loại thời điểm chọc người chú mục. Sở Vương không nói gì, ánh mắt di đến cửu nương dưới chân vũng nước thượng, này không riêng gì Tiểu Thúy trên người nước mưa gây ra. Cũng là cửu nương, nàng giày thêu cùng làn váy sớm đã ướt đẫm, lúc này đứng ở trơn bóng trên sàn nhà, tự nhiên làm cho trên mặt đất một mảnh vệt nước, cửu nương theo đối phương ánh mắt nhìn về phía chính mình dưới chân. Biểu tình gượng gạo rụt rụt váy hạ chân nhỏ, Sở Vương ái khiết, cửu nương biết được, nếu bằng không mới vừa rồi Tiểu Thúy cũng sẽ không bởi vì lộng ướt mặt đất. Liền sợ tới mức quỳ xuống, Sở Vương mi ninh lên, phân phó Thường Thuận nói, sai người lấy cái chậu than, cũng nấu chén canh gừng tới, bị nước ấm cho nàng tắm gội, Thường Thuận vội vàng đi xuống an bài. Không bao lâu. Liền có hai gã gương mặt xa lạ tỷ nữ tiến vào. Một người trong tay bưng một cái đốt than chậu than, còn có một cái trong tay còn lại là phủng mấy khối sạch sẽ miên khăn. Cửu nương theo tỷ nữ đi một bên giường nệm ngồi hạ. Trong đó một người tỷ nữ quỳ giúp nàng rút đi giày vớ. Cũng đem chậu than bưng tới, quất hoàng sắc ánh lửa, đại biểu cho ấm áp cùng thoải mái. Làm cửu nương không cấm thoải mái thở dài, tỷ nữ trước đem cửu nương dính nước mưa chân nhỏ lau làm. Sau đó liền dùng bàn tay nâng, dùng than hỏa quay, gần nhất là cho cửu nương ấm chân, thứ hai cũng là nương độ ấm quay nàng ướt đẫm làn váy. Gan bàn chân tức khắc ấm, tuy ướt át làn váy còn chưa nướng làm, nhưng cả người băng hàn sớm đã rút đi. Lúc này cửu nương mới cảm giác được quận ý. Đảo không phải nói nàng không thói quen làm người như vậy hầu hạ. Mà là như vậy hầu hạ thời điểm, một bên còn ngồi một cái đại người sống. Cửu nương lặng lẽ dương mắt đi nhìn Sở Vương, phát hiện hắn ánh mắt chuyên chú với quyển sách trên tay cuốn. Mới yên tâm ni chân càng đều ấm, người cũng có chút mệt mỏi. Cửu nương sau này hoai hoai, dựa vào mềm xốp gối dựa thượng, thoải mái mà nửa híp mắt. Nho nhỏ liên đủ chỉ có tỷ nữ bàn tay như vậy đại. Chân hình tinh xảo, năm cái nho nhỏ ngón chân phì đô đô, phấn nộn nộn, nghịch ngợm hơi hơi nhếch lên, ở quất hoàng sắc ánh lửa hạ, sấn đến phá lệ tinh oánh dịch thấu. Sở Vương chỉ là vừa nhấc mắt, liền thấy như vậy một màn, mặc danh có chút tâm ngứa, ở trong lòng khoa tay múa chân hạ, đến ra một cái kết luận, nàng quả nhiên còn nhỏ. Chân tiểu, người cũng tiểu, nước ấm thực mau liền bị hào. Cửu nương đi theo tỷ nữ đi một bên trong phòng tắm gội. Thoải mái giặt sạch một cái nước ấm tắm ra tới. Sạch sẽ váy áo đã bị hào. Xem kiểu dáng cùng màu sắc và hoa văn đều là thiếu nữ sở xuyên. Cửu nương cũng không có nghi hoặc tới chỗ. Dù sao ở nàng cảm nhận chung, Sở Vương điện hạ là không gì làm không được. Tóc cũng tẩy qua. Lau khô sau ướt át khoác ở sau người, cửu nương lại về tới giường nệm kia chỗ, một mặt phủng ngao đến nồng đậm canh gừng cái miệng nhỏ xuyết. Một mặt làm tiểu thúy thế chính mình hong khô tóc, này vũ nhìn như sẽ không ngừng, bổn vương đã sai người đi An Quốc công phủ truyền lời. Nói ngươi bởi vì vụ thế quá lớn liền chuẩn bị ngốc tại quốc tử giám túc quán qua đêm. Hôm nay liền lưu tại nơi này nghỉ tạm. Ngày mai sẽ có người đưa ngươi đi đi học. Cửu nương nga một tiếng. Ngoan ngoãn gật gật đầu. Thất trung khôi phục yên tĩnh. Ngoài phòng mưa to tầm tã cùng trong nhà yên tĩnh tựa hồ hoàn toàn thành hai cái thế giới. Cửu nương ngồi trong chốc lát. Thấy Sở Vương cũng không nói lời nào. Không cấm hỏi. Khâu tiên sinh hôm nay không tới sao? Khâu tiên sinh đó là ngày thường dạy dỗ nàng công khóa vị kia lão tiên sinh. Bổn vương hôm nay có nhàn, liền làm người thông chi hắn hôm nay không cần tới. Cửu nương lại nga một tiếng. Sở Vương dương mắt liếc nàng liếc mắt một cái, chỉ chính mình đối diện vị trí. Cửu nương liền rối tung tóc, lê mềm đế giày thêu bước qua đi. Qua đi lúc sau cửu nương mới phát hiện, kia chỗ vị trí thượng sớm đã thả một chương thật dày đệm mềm. Bao gồm án kỷ thượng, cũng bày hai bộ văn phòng tứ bảo. Bút khác, giấy chấn chi vật, xem ra này hết thảy đều là trước tiên chuẩn bị tốt. Cửu nương ở Sở Vương đối diện ngồi quỳ xuống dưới. Tiểu thúy mang tới nàng thư túi. Cửu nương đem thư túi đặt ở chân sườn. Từ bên trong lấy ra một quyển sách khoán khai. Khâu tiên sinh, giáo đến ngươi chỗ nào rồi? Chấp thiên tử chi khí tắc thượng hành. Quốc quân tắc cân bằng. Đại phu tắc tuy chi. Sĩ tắc đề chi. Cửu nương đáp. Sở Vương gật gật đầu, bắt đầu duyên hôm qua Khâu tiên sinh sở giảng, tiếp tục vì cửu nương giảng giải đi xuống. Sở Vương vẫn chưa giống mặt khác tiên sinh giảng bài khi giống nhau. Còn cần cầm trong tay quyển sách giảng giải, hắn thanh âm không nhanh không chậm, âm điệu hoãn trầm mà hữu lực, tựa hồ sở giảng nội dung sớm đã tính sẵn trong lòng. Thuộc lào, kỳ thật nếu là có điều chuẩn bị. Những người khác cũng có thể như thế, nhưng cũng tuyệt làm không được Sở Vương như thế thong dong. Thế nhân chỉ biết Sở Vương hiếu học, tài học là chúng hoàng tử đứng đầu. Không người biết hiểu Sở Vương học thức kỳ thật không dưới một ít đại nho. Chỉ là hắn quen giấu dốt, thả cũng không coi đây là mánh lới lòe thiên hạ. Cửu nương phương ngay từ đầu cũng không hiểu được, chỉ là đời trước một cái ngẫu nhiên cơ hội mới biết được. Sở Vương thế nhưng có xem qua là nhớ khả năng. Sở Vương hỉ thư, thả ái thư, trong phủ sở tàng nhiều nhất đó là các loại quyển sách điển tịch. Hơn nữa có xem qua là nhớ khả năng. Cửu nương quả thực không dám xuống chút nữa tưởng đi xuống. Sở Vương là cái yêu quái. Này cũng không phải một cái nghĩa xấu. Mà là cửu nương tâm đắc thể hội. Hết chương.